toàn chức nghệ thuật gia. Chương 701 toàn quân đánh ra. Góc truyện audio.com. Một đêm này vô số người tai nghe hoặc là âm hưởng bên trong, đồng loạt vang lên một bài tên là chương thứ 7 của đêm ca khúi cần két ken két ken két. Máy đánh chữ thanh âm phía sau, màu đen xa hoa nhịp điệu thần bí không chút tạp chất bao quanh to lớn lực trùng kích giống như là linh hồn khóc tỉ tê như vậy để cho người ta rung động. Mà theo nghe ca nhạc kết thúc, các đại sơ lốc hôm đám người ái mộ trực tiếp với trong yên tĩnh nổ tung. Tựa như cùng từ đào dữ liệu như vậy, bất kỳ một cái nào sơ lốc hôm mê nghe xong bài hát này sau đó cũng không thể thờ ơ không động lòng. Này vỡ vụn đầy đất đầu gối cơ hồ là nhất định. Mẹ nha, trực tiếp trơn nhẵn quỳ. Đây chính là ngư phụ vì sơ lốc hôm thật sự sáng tác chủ đề âm nhạc ấy ư, nghe ta cả người thẳng nổi da gà, bên trong gần như mỗi câu ca từ cũng tượng trưng cho sơ lốc hôm chung một cái cố sự, ta trước lại còn lo lắng tiện ngư có thể hay không dùng ca khúc trả lại như cũ ra sơ lốc hôm mùi vị. Làm ngư phụ fan, ta chỉ có thể nói, ngươi đối lực lượng không biết gì cả. Giáo đường tiếng chuông, cổ điển đàn dương cầm còn có đàn organ làm nổi bật chống bass thêm lên hải đạo thuyền địch còn có bối cảnh âm nhạc chung không chỗ nào không có mặt đàn violon, người nào không biết Sherlock Holmes am hiểu nhất trường nhạc khí chính là đàn violon A, bài hát này đơn giản là đối tiểu thuyết thế giới hoàn mỹ trả lại như cũ. Ca khúc huyền nghi bầu không khí quá tuyệt, nghe bài hát này ta cảm giác cũng có thể hóa thân Sherlock Holmes đi phá án. Huyền nghi trong bầu không khí còn có một chút quỷ dị cùng âm trầm cảm giác ta lúc trước cũng nghe qua tiện ngư bài hát nhưng hắn lúc trước ca khúc cho tới bây giờ không có hiện ra quá loại này hắc ám cảm, đây tuyệt đối là tốt nhất tiểu thuyết chủ đề âm nhạc với mẹ nó điện ảnh phối nhạc tựa như. Ta nghe muốn hai quét đại trinh thám Sherlock Holmes, ta giàu gì cũng là Yến Châu âm nhạc học viện tốt nghiệp nghe xong bài hát này đột nhiên cảm giác chính mình đại học 5 năm kiếp sống học cái tịch mịch bài hát này tuyệt bích sẽ trở thành toàn bộ Sherlock Holmes mê tâm trung thần tác. Này mẹ nó còn không hướng, coi như không hướng về phía ngư phụ cùng lão tặc giao tình, coi như không có tiện ngư cứu Sherlock Holmes chuyện này, quang hướng về phía bài hát này chất lượng cũng đáng giá toàn bộ Sherlock Holmes mê toàn quân đánh ra. Sherlock Holmes mê đều kinh hãi, đây là thuộc về Sherlock Holmes mê cuồng hoan thời khắc, nhưng giờ phút này làm sao dừng Sherlock Holmes mê thích bài hát này. Cho dù là chưa có xem qua, đại trinh thám Sherlock Holmes, những người nghe cũng đại quy mô trở thành bài hát tù binh. Bài hát này treo treo treo treo treo nổ, khó trách ngư phụ không đổi bài hát liền này chất lượng ngư phụ dựa vào cái gì đổi bài hát đánh bảng. Trực tiếp bị tiện ngư nổ lật, ngư phụ rap yêu yêu, chủ bài hát vừa vang lên ta cũng biết mấy ngày kế tiếp tuần hoàn phát ra bài hát có trước đó chưa từng có phong cách âm nhạc gần như không tưởng tượng nổi đây là viết ra, hồng mân côi cái kia tiện ngư. Giang quỷ điệp khúc tốt tươi đẹp trực tiếp đem ngư phụ cuối cùng kết thúc làm nổi bật thành thiên thần hạ phàm. Trước những thứ kia lo lắng cho mình chưa có xem qua Sherlock Holmes cho nên rất có thể ghét không tới bài hát này có thể yên tâm. Mặc dù các người đánh giá cũng rất cao, nhưng ta cảm giác cũng còn khá thực ra. Trên lầu thêm một tại sao ta cảm giác bài hát này có chút phức tạp. Góc truyện audio.com, ngư phụ cũng quá sẽ đi ta trước chính là nghe ngư phụ ngộ không ta mới nhìn Tây Du, bây giờ bài hát này trực tiếp để cho ta hơn nửa đêm hạ đơn một cái bản Sherlock Holmes hệ liệt tiểu thuyết tập hợp. Phổ thông fan ca nhạc cũng kinh hãi, bất quá cùng Sherlock Holmes mê bất đồng, phổ thông fan ca nhạc chung có một bộ phận đám người, đối bài hát này ôm nghi ngờ. Thực ra, loại thời điểm này chân chính có thể hoàn toàn cảm nhận được bài hát này như bức chỗ thực ra không phải Sherlock Holmes mê, mà là nhạc đàn đám kia chuyên nghiệp nhân sĩ. Tiện ngư nghĩ thông suốt quan 12 mùa giải, tứ đại khúc phụ vây công tiện ngư báo thù. Như thế thịnh sự, nhạc đàn chuyên nghiệp nhân sĩ như thế nào không chú ý kết quả nghe bài hát này, nhạc đàn cống hiến đầu gối, mới là trầm trọng nhất có lực. Đây chính là hắn tháng 6 giải bài thi, này cũng đến gần mãn phần rồi. Cắt nhỏ âm xử lý tuyệt, phục điều thiết kế có thể nói vô địch, các người nói đều đúng, nhưng tối tối như bức phải là bài hát này soạn nhạc nhất là 2:52 sau đó kia đoạn hợp âm thật là nổ tung, đây là ta lần đầu tiên cảm thấy tiện ngư soạn nhạc tiêu chuẩn xứng với hắn soạn nhạc trình độ. Trọng điểm rõ ràng là hợp âm, người chưa có xem qua Sherlock Holmes, xem qua tiểu thuyết lời nói người sẽ đối với ca từ có cao hơn đánh giá, bài hát này một ít ca từ dùng điện ảnh kính đầu so sánh thủ pháp ta không nghĩ ra còn có ai có thể viết ra loại này ca từ tất lại không phải mỗi người cũng giống như hắn vừa biết âm nhạc lại biết điện ảnh. Kiểu hát cũng là mấu chốt, đây cũng là ta muốn nói, hắn lần này áp dụng kiểu hát rất đặc biệt ta trước chưa từng nghe qua bản thân hắn, hoặc là Lam Tinh còn lại ca sĩ như vậy hát quá bài hát, có lẽ bài hát này cũng chỉ có loại này kiểu hát mới có thể cho thấy kỳ đặc khác vị nói tới. Nhưng bài hát này có một vấn đề rất lớn, từ cái vấn đề này, đại khái là toàn bộ ca sĩ cũng không cách nào tránh khỏi tiếc nuối. Thưởng thức ngưỡng cửa tăng cao A. Ca khúc sáng tác độ khó đề cao, rất có thể sẽ đưa đến ca khúc truyền bá độ cũng thay đổi tướng tăng cao. Tiện Ngư trước lưu hành ca khúc cũng rất coi trọng truyền bá độ, nhưng bài hát này hắn lựa chọn hắc ám huyền nghi loại nhạc khúc. Dưới tình huống như vậy, bài hát này rất dễ dàng đưa đến không phải là fan đám người đối này thủ ca khúc không ưa. Nhạc đàn nhân sĩ cũng phát hiện vấn đề chỗ ở cuối cùng hay lại là mọi người trước liền đang lo lắng một cái vấn đề, lấy Sherlock Holmes làm chủ đề tới bài hát của sáng tác lời nói, Sherlock Holmes mê là chủ thể được chúng, mà chưa có xem qua tiểu thuyết nhân nghe bài hát này, tiếp thụ tất nhiên sẽ có nhất định hạn chế. Dù là Tiện Ngư đã làm được tốt vô cùng, dù là Tiện Ngư đã đại phạm vi chiếu cố rồi hai bên khẩu vị, nhưng có chút căn bản tính vấn đề, đúng là vẫn còn khó mà tránh khỏi. Điểm này từ bình luận chung xen lẫn chút không hiểu thanh âm liền có thể thấy được lốm đốm. Đúng là vẫn còn không có biện pháp hoàn mỹ chiếu cố người sở hữu bầy. Này không phải Tiện Ngư vấn đề, bất kỳ người viết ca khúc cũng không có biện pháp làm được này hai nhóm người bầy hoàn mỹ chiếu cố, dù sao Sherlock Holmes họa phong đúng là huyền nghi chung mang theo điểm hắc ám màu sắc. Trên thực tế, Lâm Nguyên cũng biết cái vấn đề này. Trên địa cầu Chu Đồng đánh giá cao nhất ca khúc chung, có người sẽ nhắc tới chương thứ 7 của đêm, nhưng so với truyền bá độ. Góc truyện audio.com, bài hát này còn không bằng Cáo Bạch Khí Cầu, nhưng Lâm Nguyên hay là đối với này thủ ca khúc có lòng tin. Bởi vì chung quy có một ít ca khúc có thể thay đổi âm nhạc lấy truyền bá làm chủ giá trị quan. Chung quy có một ít ca khúc có thể không cần bất luận kẻ nào truyền bá, dù là chỉ là an tĩnh nằm ở bài hát đơn bên trong, người cũng có thể cảm nhận được có như Thâm Nguyên như vậy đưa mắt nhìn. Mấu chốt nhất một điểm là, Lam Tinh cùng địa cầu tình huống phải không cùng. Cụ thể có cái nào bất đồng, dùng trước rất đơn giản số có người nói rõ vấn đề. Lúc đó là trời vừa rạng sáng chung, tháng 6 mùa giải bảng rốt cuộc đổi mới. Làm vô số người mở ra mùa giải bảng bài danh, đầu tiên nhảy vào mí mắt rõ ràng là Tiện Ngư bài hát mới chương thứ 7 của đêm. Số 1, tỷ số theo trực tiếp quăng 2-3-4-5 danh một mảng lớn. Mà 2-3-4-5 bài hát của danh, vừa vặn đối ứng kia 4 vị cùng thời kỳ phát ca khúc cha. Sửng sờ, toàn bộ trợn tròn mắt, một màn này để cho nhạc đàn tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Loại này truyền bá độ nhất định không cao ca khúc cũng có thể lên đỉnh. Bọn họ lặp đi lặp lại lật xem chương thứ 7 của đêm, bình luận cùng với Internet đủ loại tiếng vọng, mới rốt cục ở từng cái mang theo điên cuồng nhắn lại chung tìm được bản chất nhất chân tướng. Điểm vào có thể là sở cùng bình luận khu, trong đó điểm đáng khen cao nhất đưa lên cao nhất bình luận là các huynh đệ, vì chương thứ 7 của đêm, để cho toàn thế giới đều thấy Sherlock Holmes lực hiệu triệu. Tần tề sở Yến Hàn. Sherlock Holmes mê, toàn bộ, quân, gia, đánh, PS, phi thường cảm tạ mọi người phiếu hàng tháng ủng hộ chúng ta đã vọt tới thứ 6 rồi, không biết ngày mai có thể hay không bị vượt qua, tiếp tục ổn một tay cầu nguyệt phiếu á chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.